Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 138, xin khuyên. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, chỉ có chúng ta hai người, có cái gì muốn nói sao? Tom không tính toán kéo dài, trực tiếp dò hỏi Saido mục. Saido duỗi tay đến trong lòng ngực lấy ra Theodore giao cho này kia phân bản vẽ cùng tâm đắc. So sánh với đặt ở địa phương khác, đặt ở hắn trên người càng có lợi cho bảo tồn. Rốt cuộc, phản xạ sẽ tự động đem này nạp vào bảo hộ bên trong. Đây là, Tom hỏi, đây là một cái bằng hữu thác ta giao cho ngươi, là về hắn tạo thuyền sáng tác tâm đắc cùng với thân tàu kết cấu một ít bản vẽ. Tom trịnh trọng mà, tiếp qua đi, đối với thuyền thợ tới nói, không có gì là so cái này càng chân quý. Cơ hồ ở bắt được tay đồng thời, Tom liền cẩn thận mà lật xem lên. Saido không có quấy rầy hắn đọc, tĩnh tọa ở một bên chờ. Thời gian không biết đi qua bao lâu, ngay cả bên ngoài chờ lâu ai bớt bọn họ đều có vẻ nóng nảy lên. Tom tiên sinh bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì? Như thế nào lâu như vậy còn không có ra tới? Kokoro bà đối này cũng có vẻ nóng nảy, nhưng nàng vẫn là dùng hòa hoãn mà ngữ khí an ủi nói, đừng có gấp. Bên trong không có gì động tĩnh, có lẽ là Tom tiên sinh ở tự hỏi cái gì. Iberg biết Kokoro bà theo như lời, chỉ là an ủi hắn lời nói, nóng nảy tâm tình không có thay đổi. Frankie thấy này bộ dáng, trực tiếp cười nói, chỉ là đàm luận chút sự tình có cái gì hảo lo lắng lại nói Tom tiên sinh như. Vậy cường, còn có thể ra cái gì biến cố không thành? Frankie thờ ơ dạng, làm Iberg trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa. Ben kỳ, kia chính là hải quân. Người tốt xấu lo lắng một chút Tom tiên sinh. Cá nhân thực lực lại cường cũng đánh không lại hải quân thế lực. Ngươi nói cái gì? Ta cũng thực lo lắng Tom tiên sinh. Bất quá hiện tại chỉ có thể tin tưởng Tom tiên sinh làm quyết định không phải sao? Bên ngoài khác, khẩu hai người cũng không có ảnh hưởng đến Tom lật xem này đó nội dung. Bởi vì thời gian quan hệ, Tom chỉ là giản lược nhìn một lần. Tuy rằng hắn bị trở thành thế giới đệ nhất thuyền thợ, nhưng không thể không nói trong thế giới này người tài ba vẫn là rất nhiều. Chỉ là giản lược mà nhìn một lần hắn liền cảm thấy được lợi rất nhiều. Tức khắc phát ra cảm khái nói, người bằng hữu là cái vang dội thuyền thợ hắn tâm đắc làm ta được lợi rất nhiều. Này tác phẩm càng là tồn tại rất nhiều ta chưa từng suy xét đến địa phương. Tuy rằng cái này thỉnh cầu thực vô lý, nhưng là có không làm ta nhiều xem một đoạn thời gian. Tại đây trong lúc ta sẽ viết hảo ta kiến nghị cùng tâm đắc. Đến lúc đó phiền toái ngươi cùng nhau mang cho ngươi bằng hữu. Saido gật đầu đồng ý nói. Có thể, vốn dĩ Theodore mục đích liền không chỉ là giao lưu, đồng thời còn có luận bàn thành phần ở bên trong. Đặc biệt công đạo Saido phải nhớ đến mang lên Tom hồi phục cho hắn. Cho nên đối với Tom thỉnh cầu Saido cũng không có khả năng sẽ cự tuyệt. Saido đồng ý, Tom thư hoãn khẩu khí, tựa hồ vì giữ lại cái này vật phẩm mà cảm thấy vô cùng may mắn. Còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ân, Tom phát ra nghi vấn nỉ non thanh. Còn có một việc, bất quá trải qua vừa rồi kia phân tài liệu, Tom Saido hảo cảm pha tăng, không nói gì thêm. Ngồi ở vị trí thượng đẳng này đặt câu hỏi, chuyện này là, người trong tay nắm có Minh Vương thiết kế đồ. Tom sắc mặt kịch biến, nhưng ở trong phút chốc thay đổi thành cười to, không chút nào suy tư mà trả lời nói, không biết. Ta nhưng không có cái loại này đồ vật thiết kế đồ. Saido đỏ bừng hai tròng mắt nhìn thẳng Tom, này thượng để lộ ra mà tự tin. Làm Tom nội tâm một trận tim đập nhanh, nhưng vẫn là mạnh mẽ vẫn duy trì tươi cười. Ta biết đến, cái kia đồ vật là ở trong tay của ngươi. Ngay cả ta đều điều tra được đến. Ngươi cảm thấy chính phủ sẽ không biết sao chỉ cần ngược động Water 7 lịch sử. thực dễ động là có thể phát hiện thiết kế đồ liền ở trong tay của ngươi, ngươi cảm thấy ở biết được sự thật này sao? Chính phủ sẽ bỏ qua Minh Vương cái này hung khí sao? Cổ đại binh khí Minh Vương, từ Water 7 kiến tạo mà siêu cấp chiến hạm, một kích dưới là có thể hủy diệt một tòa đảo nhỏ. Có thể nói một khi biết được sự thật này, ngươi sẽ bị chính phủ theo dõi. Xin khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thiêu hủy tương đối hảo. Điểm này là không hề nghi ngờ. Minh Vương ở hải tặc thế giới địa vị liền giống như đạn hạt nhân. Chính phủ một khi đạt được, mặc kệ ở chỗ nào đều có thể lấy được tiên cơ. Hơn nữa ứng phó cách mạng quân cũng hảo. Ứng phó hải tặc cũng thế. Bọn họ đều sẽ không cho phép loại này vũ khí sắc bén hạ xuống chính mình bên ngoài nhân thủ chung. Nhưng mà Tom lại không thể làm tiền bối tài phú. Tập kết đông đảo người chèo thuyền tâm huyết tác phẩm liền như vậy bị chính mình hủy diệt. Hắn lựa chọn giấu giếm. Ngươi nói cái kia đồ vật thật không ở ta trên tay. 800 năm trước cổ đại binh khí thiết kế đồ sao có thể ở trong tay ta à? Sai đồ cũng không cưỡng. Cầu, chỉ là nói, đúng rồi, còn có một việc, Tom cả người chấn động, vừa rồi kia sự kiện đã như thế kinh tủng, lại đến một kiện lại sẽ là cái gì? Hắn không biết có không thừa nhận được áp lực, người bên này có dĩ vãng cùng quanh thân ba cái đảo nhỏ giao dịch tạo thuyền sở cần tài liệu giấy. Tờ sao? Hắn lần này công tác đúng là hiệp thương giao dịch, như vậy giao dịch giá cả. Còn có dao động còn lại là hắn hiện tại muốn hiểu biết. Tom sửng sốt, đối với vấn đề này có chút chuẩn bị không kịp. Có, trước kia công ty giao dịch khi giấy tờ đều còn gửi. Nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể đưa cho ngươi. Saido không có thoái thác. Ứng hạ, như vậy phiền toái, chỉ chốc lát thời gian. Tom liền ở trong phòng tìm tới một chỉnh điệp mà sổ sách. Đặt ở Saido trước mặt, dơ lên không ít cho bụi. Thân là thế giới đệ nhất tạo thuyền thợ hắn. Trước đó nhập hàng lượng có thể nói là toàn bộ Water 7 nhiều nhất. Tự nhiên lưu lại không ít sổ sách. Nhưng bởi vì hắn cấp hải tặc Vương Roger chế tạo con thuyền sau liền bị chạy tới phế thuyền đảo. Này đó sổ sách cũng liền mất đi tác dụng. Chất đống ở góc, Saido cũng không chú ý. Cầm lấy sổ sách run lên này thượng cho bụi, liền nhanh chóng mà lật xem lên. Sau đó Tom chỉ có thấy Saido không ngừng ở phiên sổ sách. So với xem, càng như là đang tìm kiếm cái gì. Bất quá hắn cũng không có ra tiếng dò hỏi, chỉ là yên lặng ở bên quan vọng. Vừa rồi tim đập nhanh cảm giác còn chưa tan đi. Không biết như vậy tuổi tiểu quỷ, như thế nào sẽ biết như vậy sự. Còn sẽ như thế hiếp bức người. Thời gian trằn trọc mà qua. Saido đắp lên cuối cùng một quyển sổ sách. Đối với tạo thuyền tài liệu giá cả hắn đã có đại khái tiêu chuẩn. Liền tính đây là quá khứ cũ sổ sách. Căn cứ belly thị giá trị biến hóa. Cũng đại khái có thể suy tính ra cụ thể thị giá trị phạm vi. Đã hảo sao? Tom dò hỏi. Hắn trừ bỏ nhìn đến Saido cứ như vậy phiên phiên bên ngoài. Cũng không có dừng lại, là không có tìm được yêu cầu đồ vật sao? Ân, tất cả đều nhớ kỹ. Cảm tạ ngươi cung cấp trợ giúp. Như vậy ta liền trước cáo từ. Cho dù là Tom như vậy không câu nệ bùn với chi tiết người. Cũng không khỏi vì Saido vừa rồi theo như lời dọa đến. Kia chính là vài thập niên xuống dưới sở hữu sổ sách. Chỉ là như vậy phiên phiên liền toàn nhớ kỹ. Hắn không có hoài nghi Saido lừa gạt hắn khả năng. Bởi vì hắn cũng không có lừa gạt hắn tất yếu. Hơn nữa từ vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại, có thể dễ động mà nhìn ra. Đây là cái không tầm thường tiểu hài tử. Không có giữ lại ý tứ. Tom gật gật đầu. Ta sẽ ở trong một tháng đem đối với ngươi bằng hữu kiến nghị cùng chính mình tâm đắc viết thượng. Lúc sau ngươi chỉ cần tới này tìm kiếm ta là đến nơi. Đẩy cửa ra, ở bên chờ lâu mọi người nhìn thấy bình an không có việc gì Tom. Nhẹ nhàng thở ra, Frankie vốn định nói cái gì đó. Lại bị Iceberg bưng kín miệng nói không nên lời. Saido chậm rãi đi ra Tom nhà, ở chuẩn bị rời đi khi quay đầu nói một câu: "Frank, mỗ, xin khuyên ngươi một câu, đem ngươi quý giá chiến hạm hủy hoại tương đối hảo, nó nói không chừng sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Nên nhắc nhở mà đều nhắc nhở, đến nỗi nghe không quyết định bởi với bọn họ. Tom nếu đem Minh Vương bản vẽ thiêu hủy, chính phủ nhất phương Spendum điều tra mà đến khi, chỉ cần thoải mái hào phóng mà làm này điều tra, cũng báo cho bản vẽ thiêu hủy sự liền sẽ không có phiền toái. Manga anime Spendum là lợi dụng Frankie chiến hạm đột kích đánh tư pháp thuyền, cho nên mới làm trong thành thị mọi người hoài nghi, nếu là đã không có Frankie chiến hạm, Spendum muốn vu hãm Tom cũng không có dễ động như vậy. Cho dù là cố tình mà vu oan, lấy Tom danh vọng rất khó khởi đến tác dụng, tuy rằng không thể bảo bọn họ bình an, nhưng ít ra có thể ổn định nhất thời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.